Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, trở về Hỗ Hải. Yến Phong đưa tay vỗ vai hắn một cái bàng, cười híp mắt nói ra: "Không cần khẩn trương, ta tiền còn không có nắm bắt tới tay đây. Sở dĩ ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này là Khôn Chí thiếu gia địa phương, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đắc tội hắn sao?" Linh Hồ biết mình căn bản liền không khả năng làm bị thương Yến Phong mảy may. Trái lại, đối phương muốn giết hắn, quả thực liền so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Dễ nói, ta chính là Yến Phong. Cái gì? Ngươi chính là Yến Phong? Linh Hồ giống như là ai dẫm ở cái đuôi mèo, rít lên một tiếng, lui về phía sau nhảy liền mấy bước. Giống như Yến Phong là một quả bom hẹn giờ giống như. Cách hắn càng xa càng tốt. Nói cho Khôn Chí, ta cho hắn hai con đường. Hoặc là xuất ra 1,1 tỷ. Hoặc là giao ra nhà này sàn boxing. Bằng không mà nói. Nói đến đây, Yến Phong nhếch miệng lên lãnh khốc đường cong. Nói, ta cam đoan nơi này lại biến thành một vùng đất trống. Rời đi sàn đấm bốc ngầm. Lăng Thiết Sơn có chút bất mãn nói ra. Ta chỗ Yến Tử, làm gì còn phải cho bọn họ thời gian a? Nếu không, chúng ta hiện tại liền giết vào Khôn nhà. Bức Khôn Chí tiểu tử kia đem tiền giao ra đây a. Mặc dù đem sàn boxing cao thủ giết sạch rồi, có thể Lăng Thiết Sơn vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Nếu như bây giờ liền đem Khôn Chí cho đánh sụp, tiếp xuống coi như không chơi được. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Tô Hằng khoảng cách Hỗ Hải gần như vậy? Vì sao lại có một cái đồng dạng kích thước sàn đấm bốc ngầm sao? Khá hơn nữa, sinh ý cũng là muốn giảng cứu thị trường. Lúc trước Trương Dương sàn đấm bốc ngầm làm phong sinh thủy khởi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Khôn Chí tại Tô Hằng làm đồng dạng sinh ý đâu? Dù sao hai địa phương khoảng cách quá gần, Tống Thiếu Kiệt không có cho đi ra chứng cớ xác thực. Nhưng Yến Phong cũng đã đoán được Khôn Chí nhất định cùng Trương Dương có không phải quan hệ bình thường, nằm dưới giường há để người khác ngủ say. Mà Trương Dương mặc dù bị hắn đuổi ra khỏi Hỗ Hải, có thể tiểu tử này đến Hoa Kinh về sau, lại lập tức cùng Thái Tử Đảng đánh lửa nóng. Sở dĩ, nếu như Khôn Chí cùng Thái Tử Đảng một chút quan hệ cũng không có, Yến Phong là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Nhưng thường thường chính là loại này suy đoán, chính là quyết phân thắng thua mấu chốt. Yến Phong thế lực bây giờ càng lúc càng lớn. Cùng Trương Dương ở giữa tranh đấu cũng càng ngày sẽ càng kịch liệt. Vô luận là cỡ nào hơi nhỏ một bước, hắn đều nhất định muốn làm đến vạn vô nhất thất. Khôn Chí nhìn xem quỳ tại trước chân nơm nớp lo sợ Linh Hồ, lại đột nhiên không có nổi giận tâm tình, lại có một loại chưa từng có cảm giác bị thất bại. Từ khi Tống Thiếu Kiệt ẩn độn về sau, Khôn Chí liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Vô luận là các phương các mặt hắn đều làm phi thường xuất sắc. Thời gian dần trôi qua, tên Tống Thiếu Kiệt bị người quên đi, cực ít bị người nhắc lên. Mọi người trong miệng bắt đầu thường xuyên đàm luận hắn Khôn Chí. Cái gì chó má tứ đại công tử? Trong mắt hắn, cái khác ba người chung vào một chỗ cũng không sánh nổi hắn. Nếu như không phải là bởi vì gia tộc phương diện nguyên nhân, hắn thậm chí sẽ cảm thấy tứ đại công tử chỉ là một cái sỉ nhục. Tô Hằng chỉ có một cái công tử, đó chính là hắn Khôn Chí. Nhưng mà Yến Phong mới đến mấy ngày, liền lật đổ hắn có tất cả. Yến Phong tùy tiện bá đạo áp chế, hắn lựa chọn tránh lui. Công tử Đường bị diệt, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Hiện tại Yến Phong lại đem chủ ý đánh vào sàn boxing trên thân. Yến Phong làm tất cả, đều bị hắn cảm giác mình là như vậy tái nhợt vô lực. Hắn rất không cam tâm, khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy. Dựa vào cái gì hắn Yến Phong mới đến mấy ngày liền cướp đi thuộc về mình tất cả? Thế nhưng là Yến Phong quá cường thế, hắn lần đầu ý thức được mình nguyên lai là nhỏ bé như vậy. Thật chẳng lẽ muốn đi đến một bước kia? Đúng lúc này, điện thoại vang lên, trông thấy dãy số, Khôn Chí lông mày lập tức nhíu một cái. Kết nối về sau, cười nhạt nói. Đại ca, Tiểu Chí, nghe nói ngươi bị khi phụ. Đầu bên kia điện thoại trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm nhi. Khôn Chí trầm mặc không nói. Đầu bên kia điện thoại cười lạnh nói. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy ta hiện tại biến thành chó nhà có tang? Liền phản ứng ta tâm tình đều không có. Đại ca, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy đâu? Khôn Chí vội vàng nói. Không có nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Lần trước ta đã nói với ngươi sự tình. Ngươi suy tính thế nào? Khôn Chí do dự một chút. Nói, đại ca, có thể lại cho ta mấy ngày thời gian quyết định sao? Đương nhiên có thể. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thời gian quyết định quá dài. Bởi vì ta sợ thời gian quá dài. Ngươi hội giống như ta biến thành chó nhà có tang. Sau khi nói xong, người kia liền cúp điện thoại. Khôn Chí do dự đứng lên. Hắn tuyệt đối là một cái biết rõ nhận định tình hình người. Nhưng trong lòng ngạo khí thực rất khó để cho hắn lựa chọn ăn nhờ ở đậu. Thông chí Yến Phong, ngày mai đem tiền cho hắn. Khôn Chí lập tức liền làm ra một cái quyết định. Hướng Linh Hồ nói. Linh Hồ lập tức sững sờ. Nói, thiếu gia, 1,1 tỷ, nếu quả như thật cho hắn. Sàn boxing liền không còn có vận tác. Khôn Chí trong mắt lộ ra lãnh ý. Nói, ta cần ngươi tới nghi vấn quyết định của ta. Linh Hồ lập tức toàn thân khẽ run rẩy, biết mình phạm cái này đại thiếu gia kiêng kỵ. Làm Yến Phong tiếp vào Linh Hồ điện thoại về sau. Có chút ngoài ý muốn. Cảm giác này giống như là đánh người khác một quyền. Chờ lấy người khác đánh trả. Sau đó lại hung hăng đánh người khác một bữa thời điểm. Người ta lại là cứng rắn chịu một quyền này. Chưa nói xong kích, đỉnh một câu miệng đều không có. Lần này có thể thì khó rồi. Người ta làm rùa đen rút đầu. Bản thân thật vẫn không tiện hạ thủ. Khôn nhà nói cái gì cũng là có chút bối cảnh. Bị Yến Phong khi dễ thành dạng này đều không thối lắm. Nếu như mình lại ra tay độc ác, đừng người đúng không nói hắn hoành hành bá đạo sao. Nhưng Yến Phong có thể không cảm thấy Khôn Chí thực làm rùa đen rút đầu. Đem đầu rút vào vương bát xác bên trong liền lại cũng không vươn ra. Vậy thì tốt, ta liền đợi đến ngươi thò đầu ra đến lại thu thập ngươi. Công tử Đường bị diệt. Tô Hàng hắc đạo triệt để cải biến thế cục. Phong Mây hội thuận lý thành chương trở thành Tô Hàng đệ nhất đại bang biết. Như mặt trời ban trưa. Không ai có thể ngăn cản. Mà Phi Phượng Các bởi vì Khang Thục Miểu cùng Yến Phong quan hệ. Từ đó cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Phát triển tình thế vô cùng tấn mãnh. Phi Phượng Các đại đương gia Phi Phượng cũng đã trở thành Tô Hàng hắc đạo hoàn toàn xứng đáng đệ. Nhất tỷ đầu. Dưới mặt đất nữ vương. Có thể Phi Phượng biết rõ, chân chính nữ vương là Khang gia tỷ muội, bản thân chẳng qua là các nàng người phát ngôn mà thôi. Không riêng mình bây giờ có tất cả là các nàng cho, liền mạng của mình cũng là các nàng cho. Cả người trần trụi nằm ở trong bồn tắm, bay phượng ánh mắt lộ ra hàn quang, cầm lấy súng liền nhảy ra ngoài lạnh giọng quát. Ai, một cái mang trên mặt thẹo gầy còm hán tử đi ra. Không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Phi Phượng thân thể trần truồng. Liếm môi nói, mấy năm không gặp, người biến càng ngày càng hấp dẫn. Chẳng lẽ là làm đại tỷ về sau? Nam quá nhiều người, đem ngươi dễ chịu. Phi Phượng khuôn mặt kinh ngạc, nói, là ngươi, làm sao? Nhìn thấy tình nhân cũ, cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Gầy còm hán tử cười hắc hắc nói, Phi Phượng mắt lộ sát cơ, không chút do dự nổ súng, nhưng tiếc là đạn cũng không đánh trúng, mà là cổ tay đau xót, súng rơi trên mặt đất, cổ bị một cái giống như kìm sắt đồng dạng băng lãnh bàn tay gắt gao bóp lấy. Xù nữ nhân, ngươi cùng cái kia hai cái tiểu tiện nhân hại ta thật thê thảm a. Gầy còm hán tử gương mặt dữ tợn, ngươi muốn thế nào, bay trong mắt Phượng mang theo kinh khủng. Nàng biết rõ đối phương còn không muốn giết nàng. Bằng không mà nói nàng hiện tại đã chết. Ngươi yên tâm, lâu như vậy không gặp. Ta thực sự rất hoài niệm ngươi ở trên giường cỗ này phong tao. Ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Gầy còm hán tử cười gằn nói. Chúng ta làm một cái giao dịch. Thế nào? Hừ, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ cùng ngươi giao dịch sao? Phi Phượng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không phải thực ngoài ý muốn, ngươi bây giờ là Phi Phượng các chủ nhân a. Ngươi chẳng qua là cái kia hai cái tiểu tiện nhân chó mà thôi. Gầy còm hán tử nghiêm nghị nói. Vậy thì thế nào? Các nàng có thể cho ta. Ta hết thảy mong muốn. Ngươi lại có thể cho ta cái gì? Phi Phượng khinh thường nói. Xác thực, mặc dù đối với Khang gia tỉ muội tràn đầy kính sợ. Có thể trong lòng ít nhiều vẫn có một ít không cam tâm. Nhưng nàng biết rõ, bản thân căn bản liền không khả năng có ngỗ nghịch Khang gia tỉ muội cơ hội. Đại tỷ ngươi không sao chứ? Nghe thấy trong phòng truyền tới súng vang lên. Phi Phượng hai cái cận vệ lập tức phá cửa mà vào. Lập tức đã nhìn thấy cả người trần trụi Phi Phượng bị người nắm vuốt cổ. Lập tức giơ súng lên chuẩn bị nổ súng. Phi Phượng cảm thấy cổ buông lỏng. Một đạo hắc ảnh liền đã vọt tới cái kia hai người hộ vệ bên người. Hai bàn tay đập vào hai người trên đầu. Năm ngón tay vậy mà mạnh mẽ cắm vào đầu lâu của bọn hắn bên trong. Hai người hộ vệ lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Phi Phượng hoảng sợ phát hiện. Hai cái phiêu phì thể trắng bảo tiêu thân thể vậy mà đang nhanh chóng héo rút. Giống như là bóng hơi đang thoát khí một dạng. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Hai người hộ vệ cũng biến thành hai câu khô đét thi thể. Ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót. Gầy còm hán tử sông Phi Phượng lộ ra một cái âm trầm nhe răng cười. Lưu Vân thân thể tráng liền cùng một con trâu giống như. Thương thế không mấy ngày liền tốt lắm rồi. Mà Lam Hiểu Lam cũng phải tiếp nhận Lý Hàn an bài điện ảnh khai mạc trước đào tạo. Yến Phong lúc đầu muốn an bài Liên Chi Tâm thiếp thân bảo hộ Lam Hiểu Lam. Nhưng Lưu Vân tiểu tử này lại mặt dày mày dạn. Quấy dày đòi hỏi muốn đem chuyện xui xẻo này cho ôm xuống dưới. Yến Phong gặp hắn một bộ ngươi không đáp ứng ta. Ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Đành phải liền đáp ứng hắn. Long đằng xí nghiệp rốt cuộc phải bắt đầu khởi động. Yến Phong thân làm long đầu. Thế nhưng là nhất định phải trở về chủ trì đại cuộc. Có thể đi với ta một chuyến sao? Khang Thục Miểu tìm tới Yến Phong nói. Chuyện gì? Yến Phong hỏi. Khang Thục Miểu nhíu mày nói. Hiện tại Phi Phượng các phát triển phi thường tốt. Phi Phượng liền muốn an bài một hội nghị. Muốn ta có mặt, có gì không ổn sao? Không có gì không ổn. Nhưng chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Trước đó, Phi Phượng là trực tiếp hướng ta phụ trách. Ta xưa nay sẽ không tham dự Phi Phượng các hội nghị. Bất kể nói thế nào, Khang Thục Miểu cũng là Tô Hàng Khang gia đại tiểu thư. Luôn luôn cần thiết phải chú ý ảnh hưởng. Cùng Hắc đạo thượng mặt tiếp xúc đều là vô cùng cẩn thận. Như vậy đi, ta cần hồi Hỗ Hải một chuyến. Có chuyện trọng yếu phải làm. Liền để Chi Tâm bồi ngươi đi đi. Yến Phong nói. Phi Phượng các nội tình hắn vẫn là rõ ràng. Nếu như xuất hiện tình huống gì. Lấy Liên Chi Tâm thực lực hoàn toàn có thể ứng phó. Gió bão. Quy Long phụ trách Lưu Thủ Phong mây biết. Liên Chi Tâm đi theo Khang Thục Miểu. Những người khác toàn bộ đều đi theo Yến Phong quay trở về Hỗ Hải. Máy bay hạ cánh. Đồng Bân một mặt buồn bực nói. Thực mất hứng. Đều nói Tô Hàng gia mỹ nữ. Lão tử một cái đều còn không có cua được. Liền lại chạy trở lại. Lăng Thiết Sơn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa ngạc nhiên hô. Hiểu bối. Phương Phương. Các ngươi sao lại tới đây? Đồng Bân lập tức mặt biến sắc trắng bệch. Lập tức nói. Ai nói Tô Hàng gia mỹ nữ? Chuyện quỷ trứng. Lão tử đem Tô Hàng thành đều chuyển lần. Tìm không có một cái có thể so với nhà chúng ta Phương Phương. Huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.